Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Cổ Văn Long. Ngôn ngữ rất khó nghe, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Lão Dư gương mặt có chút khẽ động, phụ nhân trong thần sắc lại là lộ ra vô cùng ngoan độc. Lão Dư ta muốn để hai người bọn họ đều chết. Ngắn ngủi ngôn ngữ lại là từ trong hàm răng truyền tới. Ngôn ngữ rơi xuống, phụ nhân quay người nhìn về phía cổ bác thi thể. Lão Dư thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Bản thân vì quyền đạo đại tông sư, lão Dư tự nhiên có thể phát giác được Ngô Thiến Thiến trên thân phát ra khí tức cường đại. Chính là có thể đánh giá ra Ngô Thiến Thiến thực lực cũng là cường hoành vô cùng. Mặc dù chợt một cảm giác phía dưới chính là tiên thiên cảnh đại viên mãn, nhưng là tinh tế cảm ngộ phía dưới, nhưng lại là có khác ẩn tàng. Ngô Thiến Thiến quanh thân lưu chuyển khí cơ không chút nào thua ở hắn. Phát ra khí tức cường đại hiển nhiên là một chân bước vào tông sư đại môn. Chỉ cần lại nhiều một phần cơ duyên, chính là có thể tiến vào đại tông sư chi cảnh, nhưng cũng là mã miễn cưỡng có thể được xưng là ngụy tông sư. Có một cái Lý Kỳ Phong chính là đủ để lão Dư đối phó. Hiện tại lại nhiều một cái Ngô Thiến Thiến, chẳng phải là khó càng thêm khó. Thế nhưng là thời khắc này lão Dư không có lựa chọn nào khác. Thân là cổ phủ bên trong đại tổng quản, hắn tiếp xúc bí mật tự nhiên là rất nhiều. Bây giờ chủ tử con trai độc nhất bị người vô tình giết chết cổ phủ bên trong. Nếu là hắn không xuất ra nên có thái độ, chỉ sợ đợi đến chủ tử tới, cũng là hắn tận thế đến. Ánh mắt của hắn tuyệt không phải giống như là trong phủ hộ vệ như vậy thiền cận. Ngàn vạn lần không nên, người thật không nên giết thiếu gia. Lão Dư lần nữa lên tiếng nói, Ngô Thiến Thiến sắc mặt như xương, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra, lại không muốn chậm trễ thời gian. Xuất kiếm đi, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, được, lão Dư thân thể khẽ động, động như mãnh hổ hạ sơn, uy thế cường hoành vô cùng. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt hàn quang càng thêm lạnh thấu xương. Phần thiên quyết, trước phong kiếm phía trên cực nóng khí tức lập tức tựa như trong lòng đất núi lửa đồng dạng phát ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, uyên hồng khẽ động, kim ô bí kiếm, uyên hồng kia chìm như sơn nhạc trên thân kiếm. Cực nóng khí tức cũng là bộc phát ra, song kiếm tề động, đột nhiên ở giữa. Uy thế kinh khủng bộc phát ra, lão Dư thân thể tựa như là sừng sững tại dòng lũ bên trong một cây đại thụ. Vẻn vẹn đứng đứng một lát, chính là bị vô tình dòng lũ xông ngược lại, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lão Dư thân thể trùng điệp nện ở trên vách tường ầm vang ngã xuống đất, lão Dư không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ tán loạn. Lão Dư thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, từ bỏ đi vì ngươi dạng này chủ tử bán mạng thật không đáng. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói, chậm rãi đứng dậy, trắng bệch như tuyết trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Thế gian này, rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Khẽ gật đầu, uyên hồng vào vỏ. Lý Kỳ Phong ánh mắt liếc qua ôm thi thể ngẩn người phụ nhân, chuẩn bị muốn quay người rời đi, bỗng nhiên trong lúc đó một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Chẳng lẽ người liền dễ dàng như thế rời đi rồi? Thanh âm lọt vào tai, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi trì trệ, ánh mắt nhìn, một đạo thân thể thẳng tắp đột ngột xuất hiện tại trong sân. Toàn thân áo đen, làn da rất là đen nhánh, kiên nghị trên gương mặt đều là trang nghiêm, một thanh trường đao màu đen trụ đất, lưỡi đao phía trên một mảnh ngân bạch, hàn quang bức người. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người hắn mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, nhưng lại là tại lúc này không cách nào nhớ tới người tới rốt cuộc là ai. giết người, nhưng là muốn trả giá đắt. Người áo đen ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Hàn quang hiện hiện, nhẹ giọng nói ra. Ngươi cảm thấy nên như thế. Chết, người áo đen trầm giọng nói. Khóe miệng nhấc lên, một vòng băng lãnh ý cười hiện lên ở trong thần sắc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Như thế đến nay, phải nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Xuất kiếm đi, người áo đen nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tốt, từ người áo đen trên thân hắn cảm giác không thấy mảy may sát ý. Đều là ngập trời chiến ý. Cẩn thận một chút, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lý Kỳ Phong đối Ngô Thiến Thiến ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Nhẹ giọng nói ra. Ta hiểu rồi, người áo đen tựa hồ mất kiên trì. Chết, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Chống hắc đao khẽ động, kéo trên mặt đất, nhanh đến cực hạn tốc độ khiến cho ma sát lưỡi đao bốc cháy lên liên tiếp ngọn lửa. Lý Kỳ Phong thân thể ngang nhiên khẽ động, huyên hồng khẽ động, đột nhiên chém ra, đi thẳng vào vấn đề. Chiêu thức đại khai đại hợp, uy lực bá đạo 10 phần. Người da đen hắc đao quét ngang mà ra, hàn quang bộc phát ra, nhìn thoáng qua, tựa như là một đạo màu đen tơ lụa thoáng hiện mà qua. Canh đao kiếm gặp nhau, hỏa hoa bắn ra, cường hoành lực phản chấn khiến cho Lý Kỳ Phong cùng người áo đen kéo dài khoảng cách. Được, người da đen thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong đứng vững. Kiếm trong tay vững như Thái Sơn, xách đao, hai tay nắm ở chuôi đao, người áo đen trong đôi mắt lộ ra vô cùng chuyên chú. Bỗng nhiên ở giữa, người áo đen đột nhiên nổ bắn ra mà ra, một đao đánh xuống, uyên hồng hoành tản trước người, kịch liệt va chạm âm thanh truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi, một mạch không tiêu tan. Hắc đao tựa như là cuồn cuộn đại giang chi thủy, liên tục không dứt chém vào mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối mặt với người áo đen liên tục không dứt công kích. Không ngừng giơ kiếm đón đỡ, thuận thế cũng là không ngừng lui lại. Một đạo công kênh thân thể đi vào cổ phủ bên trong. Đi theo hắn đến đây còn có 3 người. Mỗi một người trên thân đều là tản mát ra trầm ổn lăng lệ khí tức. Trong đôi mắt, tinh quang hiện hiện, xem xét chính là trong giang hồ cao thủ. Ngay tại điều dưỡng khí tức lão dư thần sắc lập tức biến đổi. Một mực thấp thỏm bất an trong lòng hộ vệ thì là dọa đến mặt như giấy trắng. Thân thể run rẩy, đậu nành mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều là không dám nhìn tới người tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cổ phủ chủ tử, thiên tường thương hội chủ nhân Cổ Văn Long. Ánh mắt nhìn về phía giống như ngốc gà phụ nhân, Cổ Văn Long lông mày không khỏi nhíu một cái, chậm rãi hướng đi phụ nhân, thấy được nàng trong ngực thi thể, thần sắc lập tức biến đổi. Bác Nhi, hắn... Cổ Văn Long thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, kia mang theo trên tay ban chỉ lập tức trở nên vỡ nát. Là ai giết con ta? Cổ Văn Long thấp giọng nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Cổ Văn Long, nói ra, là ta giết đến. Cổ Văn Long ánh mắt rơi xuống Ngô Thiến Thiến trên thân. Trong thần sắc toát ra một tia dị sắc, nói ra, người thật to gan, con của ta cũng dám hạ độc thủ, thật sự chính là không biết chết sống a. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không có chút rung động nào. Nhẹ giọng nói ra, thật có lỗi giết đến thời điểm không có cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Cổ Văn Long thần sắc, không khỏi một lệ, lại là chậm rãi toát ra mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.